Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 469 tuân lệnh chủ nhân. Hải địch nhất thời vén tay áo lên cả giận nói, người nào lá gan lớn như vậy, thậm chí ngay cả chủ nhân phiền toái cũng dám tìm. Bất quá bây giờ chủ nhân là che giấu thân phận, cũng khó trách. Ta suy nghĩ phái ai đi. Diệp Quảng Quảng lầm bầm, ánh mắt ở trên người năm người quét qua, chủ nhân ta, để ta tới, ngài muốn giết chết ai? Chỉ cần ngài một câu nói. Diệp Quảng Quảng nghe vậy, khóe miệng hơi rút ra, chẳng qua là đi trấn cái vùng mà thôi, không phải là để cho các ngươi đi giết người được chứ. Mới vừa nghe trong điện thoại giọng nói của Diệp Mộ Phàm, sự tình hẳn là mang nghiêm trọng, bên kia người tới đều là đội tán đã tỉnh giải ngũ đội viên, thân thủ không yếu, muốn trấn tràng tử, hay là tìm cái đáng tin một chút đi so sánh tốt. Năm người chính giữa thân thủ tốt nhất là Kiều Kiều, bằng không tìm Kiều Kiều. Vì vậy, Diệp Quảng Quảng luôn châm trước sau mở miệng nói, Kiều Kiều, ngươi đi một chuyến đi. Kiều Kiều lập tức xốc lên làn váy, vui vẻ bái một cái, giòn giòn giả giả mà mở miệng nói, tuân lệnh chủ nhân. Diệp Quảng Quảng nói xong cũng có chút hối hận, lại nói, Kiều Kiều có phải hay không là có chút quá hung à? Liền như vậy, hung một chút cũng được, trấn được. Studio đập, cho ta hung hãn mà đập. Hiện trường không ngừng truyền tới huyên náo âm thanh cùng đám người thét chói tai hỗn loạn âm thanh. Lạc Thần mặt đầy nóng nảy, mới vừa rồi là điện thoại của Diệp ca sao? Diệp ca nói thế nào? Diệp Mộ Phàm trầm ngâm nói, hắn nói sẽ kêu người giúp qua tới. Một bên Đông Tử mở miệng, Diệp ca đi gọi trợ thủ. Nhưng là, bọn họ nhiều người như vậy, huống chi lần này Trương Uy còn đích thân tới, trừ phi là Lương Hâm Đông qua tới, hắn còn có thể bán mấy phần mặt mũi. Diệp Mộ Phàm đối với Diệp Quảng Quảng cũng không ôm hy vọng gì, nàng một cô gái, làm sao có thể sẽ biết được trên đường những chuyện này, chờ ta đi gọi điện thoại, Diệp Mộ Phàm hít sâu một hơi mở miệng. Trong vòng những người này, hắn ban đầu đều tính có điểm giao tình, chẳng qua là tại cha ngã đài sau, toàn bộ cũng bị mất liên lạc. Vô luận như thế nào, thử một chút xem sao. Mắt thấy Trương Lão Tam đám người kia càng ngày càng quá đáng, Diệp Mộ Phàm cũng không để ý suy nghĩ nhiều. Lập tức gọi một gọi điện thoại. Điện thoại di động đầu kia vang lên rất lâu rốt cuộc có người kết nối, alo, Lương ca. Alo, ngươi là ai à, ta là Diệp Mộ Phàm, có chuyện này, muốn nhờ cậy ngài hỗ trợ, ta bên này cùng Trương Uy có chút đụng chạm, không biết có thể hay không làm phiền ngài làm một cái người trung gian, điều hiểu một chút. Điện thoại di động đầu kia nam nhân một bộ đột nhiên nghĩ đến giọng, ồ, ta khi đó ai, nguyên lai là Diệp Hiền Chất a, ai. Không phải là ta không giúp ngươi, chẳng qua là ta gần đây tại chuẩn bị toàn cầu võ học giao lưu đại hội sự tình, chính mang người bế quan huấn luyện, những thứ này việc vớ vẩn, thật sự là không lòng dạ nào hỏi tới, quả thực xin lỗi xin lỗi. Điện thoại di động đầu kia người ta nói xong, cũng không đợi Diệp Mộ Phàm mở miệng, liền trực tiếp cúp điện thoại, giống như tránh né cái gì nước lũ và mãnh thú. Đối phương rõ ràng cho thấy không muốn vì loại chuyện nhỏ này cùng Trương Lão Tam nổi lên va chạm. Đều biết Diệp Mộ Phàm bây giờ đã không phải là Diệp gia đại thiếu gia, mặt mũi của hắn, còn không đủ mời động đến bọn hắn. Diệp Mộ Phàm cắn răng, hiện tại không có cách nào cũng chỉ có thể nhìn Quảng Quảng bên kia. Quảng Quảng đã sớm đổi tính tình, không giống như là sẽ giống như trước như vậy lỗ mãng, nàng ở trong điện thoại nói tới khẳng định như vậy, nói không chừng là thật có thể tìm được người hỗ trợ. Diệp Mộ Phàm chính lo âu, lúc này, sau lưng cung hút giận dữ vọt ra. Địch. Họ Trương, ngươi cũng không phải là hướng về phía ta tới sao? Ta con mẹ nó ai làm nấy chịu, ngươi muốn tìm phiền toái, liền trực tiếp tìm ta. Trương Uy đáy mắt xẹt qua một vệt âm vụ ánh sáng lạnh lẽo, a, cung thiếu gia, đừng nóng, ta dĩ nhiên là sẽ không quên ngươi. Trước tiểu tử thúi này đối với hắn nhục nhã, hắn hôm nay một nhất định phải tìm trở về cái này vùng. Diệp Mộ Phàm nhất thời nổi giận một tiếng, cung hút. Ai cho ngươi đi ra ngoài? Cung hút một cái ném trên người áo khoác, đệt. Đều bị người đạp phải trên mặt, ta còn mình có thể tránh ở bên trong. Không phải đánh nhau sao? Tới là được rồi. Ai sợ ai? Diệp Mộ Phàm quả thật là bể đầu sức tráng, tính tình của cái tên này làm sao cùng pháo một dạng, một chút liền nổ. Diệp Mộ Phàm cắn răng, ngươi Diệp ca để cho ngươi tốt nhất đợi ở bên trong, không cho phép ra tới. Cung hút nhìn lấy hiện trường một mảnh hỗn độn, sắc mặt âm vụ, lần này ngươi nói Diệp ca cũng vô ích.